Nàng bảo mẫu, đồng ý làm mẹ của con tôi chứ? Chương 9, chương nụ hôn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chương nụ hôn bất ngờ. 3, cô đứng trên cao nhìn tổng quan ngôi biệt thự, mới vừa rồi bước vào. Cô biết chắc rằng ngôi biệt thự, tạm gọi là nhà chính ấy, không bình thường rồi. Tuy ngụy trang thành ngôi biệt thự nhưng những cửa kính, những mạng lưới an ninh ở đây đều tối tân cả. Ngôi biệt thự có tất cả 4 tầng, mỗi tầng đều có người canh gác, lắp camera hết. Cô đoán không chừng đây có thể là một tổ chức hắc đạo ngầm. Hay có lẽ cô rước họa vào thân rồi. Lững thững quay đầu lại thì đụng phải một bức tường thịt. Anh đang đứng trước mặt cô nhìn cô chăm chú. Tóc anh bị gió làm rối mù nhìn rất lãng tử. Làm tim cô đập lệch đi một nhịp. Cô lùi về sau một bước ngước nhìn anh hỏi. Có chuyện muốn nói với tôi à? Hãy cẩn thận. Từ đây về sau cô hãy chăm sóc hai tiểu bảo bối thật tốt. Đi đâu nhớ mang vệ sĩ theo. Anh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mắt anh lại nhìn xa xăm, anh biết bà ta sẽ không tha cho anh đâu, còn hai tiểu bảo bối thì chắc hẳn bà ta sẽ dùng chúng để uy hiếp anh. Còn cô thì anh không rõ nhưng chắc là sẽ, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi. Vâng, tôi nhớ rồi, cô không hiểu hết sự tình nhưng cô cũng hiểu một chút về tình hình hiện tại. Có lẽ anh sợ bà Loan sẽ gây khó dễ cho hai tiểu bảo bối. Nhắc mới nhớ cô không tài nào ưa nổi bà ta. Người gì đâu mà chát lên mặt cả tấn phấn. Môi đỏ chét, ăn mặt hở hang, Vivi và Vivi. Nhưng khi nhìn thấy hình xăm hoa hồng đen nơi rãnh ngực bà ta cô lại thấy quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ở đâu ta? Ở, cô cúi mặt xuống vò vò tóc suy nghĩ. Này, này, cô nghe tôi nói gì không? Anh khom ngang người gọi cô. Cô bị gì mà vò đầu bứt tóc thế nhỉ? Anh nhíu mày suy nghĩ. Hả, cô vừa ngước mặt lên thì môi chạm môi. Mắt cô mở tròn vội lùi lại. Cô đỏ mặt vội vàng xin lỗi anh. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong rồi cô vội chạy vào phòng. Còn anh đứng ở đó không nhìn theo cô. Cũng không nói, chỉ là đứng. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Cô đưa tay lên môi. Cảm thấy tim đập rất nhanh, chỉ một nụ hôn phớt qua nhưng cô cảm nhận được làn môi bạc của anh rất lạnh. Cô không ghét bỏ nụ hôn này, phải chăng cô đã thích anh rồi? Không được, bỏ ngay cái suy nghĩ điên khùng của mày đi Vĩ Nha à, cô lắc đầu lẩm bẩm. Cô bảo mẫu, Sun đói rồi, Sun trên giường chạy lại cô ôm cô nũng nịu. Cô nhìn Sun giật mình rồi lại cười tươi với cô bé. Rồi cô bế Sun đi ăn nhé. Đi nào, bế Sun lên cô đi ra khỏi phòng. Vừa đi được vài bước anh đi tới. Bà Vũ, Sun đi ăn ba ăn không? Sun lanh chanh nói. Không, Sun ăn đi, ba phải đi gặp ông con. Ngoan nhé, anh vuốt tóc Sun rồi cúi người thơm vào má Sun. Cô vẫn còn ngại việc hồi nãy nên chỉ nhìn Sun mỉm cười. Không dám chạm mắt anh. Vâng ạ, một lát ba qua phòng Sun và hai Ken chơi nha ba. Hi hi, Sun cười rủ rê anh qua phòng cô bé. Đúng là dễ thương, rồi lát ba qua, bài con gái yêu. Anh cười nhẹ với Sun rồi trở về vẻ mặt băng lãnh đời thường. Đi lướt qua cô rồi đi vào thư phòng. Cô bế bé Sun xuống phòng bếp. Đầu bếp nhìn cô gật đầu một cái rồi làm việc tiếp. Cô đặt Sun xuống bàn ăn rồi đi làm món ăn. Tự túc là hạnh phúc. Cô làm curry gà, và một phần súp. Làm xong cô để lên bàn ăn lấy vài ổ bánh mì làm nóng rồi đưa cho Sun. Wow, ngon quá, để Sun đi gọi hai Ken nói rồi Sun chạy nhanh lên lầu gọi Ken. Trong lúc này cô quan sát phòng bếp lại một lần nữa. Tuy phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn một nơi nào đó. Liên nhanh qua tất cả cô trở về trạng thái ban đầu. Thì cũng là lúc Sun và Ken xuống. Ngồi vào bàn ăn, Ken và Sun vừa ăn vừa đùa. Cô nhìn thấy rất hạnh phúc. Lâu lâu lại quay qua hỏi cô cái này hỏi cô cái kia. Đúng là trẻ con bao giờ cũng vậy. Đang ăn thì tiếng bà Loan cất lên. Làm phá tan bầu không khí trong lành. Hạnh phúc quá, nếu ai không biết còn tưởng cô là mẹ tụi nó nữa chứ. Bà ta chảnh chọe lên tiếng. Ken nhìn bà ta bằng đôi mắt lãnh lẽo. Cô thấy vậy lên tiếng. Bà quá khen, được làm mẹ hai đứa bé ngoan như thế này là một điều vinh hạnh đối với tôi. Vậy à, oa, cô cũng muốn như vậy à? Cũng thuộc dạng mồi chài đàn ông à, thấy Vũ gia thế cao sang bèn bỏ mồi à, chật. Chật, bà ta chửi xéo cô. Mồi chài, giống như bà vậy à? Ken lạnh giọng lên tiếng. Mày đồ mất dạy, mày. Bà ta chỉ tay vào mặt Ken và giơ tay lên định tát Ken nhưng cô kịp dùng cái thìa của Sun Phi vào cổ tay bà ta làm bà ta lao oai oái. À, cô được lắm, cô không nói gì chỉ đứng trước mặt Ken rồi nhìn thẳng mặt bà ta và nói nhỏ. Bà đấu với tôi còn yếu lắm, đừng động vào tụi nhỏ. Nói xong cô dắt Ken và Sun lên phòng, bỏ lại bà ta lửa cháy phừng phừng đỏ cả mặt mày. Cứ đợi đấy. Hư, em làm được rồi đấy. Buông tay anh và nhìn anh hạnh phúc. Nhưng, anh à, em đau. Cách chương.